Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, sớm muộn rèn luyện. A, Trình Chi Ngôn cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó hướng về tiểu thỏ gật đầu nói: Người nói rất có đạo lý. Tất nhiên như vậy mà nói. Cái kia mỗi lúc trời tối lại kéo dài một ít thời gian đi. Tốt xấu đối với ngươi mà nói, cái này cũng coi là rèn luyện. Chấm than. Tiểu thỏ trợn to mắt nhìn Trình Chi Ngôn. Người nói cái gì? Làm người có thể như vậy vô liêm sỉ sao? Đại ca, xin hỏi ngươi mặt đâu? Ngươi không cần nó nữa sao? Có vấn đề gì sao? Trình Chi Ngôn một bộ hảo tâm tình bộ dáng nhìn xem nàng hỏi. Có. Tiểu thỏ thanh âm yếu ớt hướng lấy Trình Chi Ngôn nói. Ta quyết định ta vẫn là thức dậy chạy bộ sáng sớm a, rất tốt. Trình Chi Ngôn khóe môi câu lên. Một cái đẹp mắt đường cong. Đối với tiểu thỏ cái lựa chọn này hết sức hài lòng. Thế là đau lưng tiểu thỏ động tác khó khăn bò đi ăn cơm trưa. Lại nghỉ ngơi một buổi chiều về sau. Đau nhức cảm giác vẫn không có giảm bớt. Trạng vạng tối. Ăn xong cơm tối. Tiểu thỏ nằm lì ở trên giường. Không nhúc nhích. Hồi tưởng lại tháng trước cái kia không hiểu thấu đau nhức cảm giác. Cùng hôm nay cái này so ra. Quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu a. Trình Chi Ngôn mới vừa đi vào gian phòng. Đã nhìn thấy người nào đó phảng phất một bãi hòa tan khối băng một dạng. Diện tích đều đều mà bày tại trên giường. Hắn có chút buồn cười đi đến tiểu thỏ bên người. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Thanh âm trầm giọng nói. Ngươi làm gì đâu? Minh tưởng, tiểu thỏ xoay đầu lại. Một đôi thủy nhuận đôi mắt tràn đầy bi thương mà nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Vừa rồi Baidu một lần. Nghe nói yoga bên trong minh tưởng có thể hiệp trợ giảm bớt thân thể đau nhức cảm giác. Cho nên ta đây một lát đang cố gắng minh tưởng. À, Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Sau đó một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ nhìn xem nàng. Thấp giọng nói. Nếu như nhớ không lầm mà nói. Yoga bên trong minh tưởng chắc là khi làm ra đối ứng yoga động tác về sau tiến hành a. Người cứ như vậy một đám. Ghé vào chỗ này. Hữu dụng không? Hiệu quả cũng không rõ ràng. Tiểu thỏ thở dài một cái thật dài. Ánh mắt ai oán mà nhìn xem hắn nói. Còn không phải là ngươi làm hại. Trình Chi Ngôn khóe môi ngoác ngoác. Một đôi trắng nõn thon dài đại thủ nhẹ nhàng xoa nàng thon gầy phía sau lưng. Thản nhiên nói. Cái kia ta là không phải nên đối với ngươi vác điểm trách nhiệm. Hắn một bên nói chuyện. Một bên nhẹ nhàng xoa nàng phía sau lưng. Lực đạo cùng cường độ đều vừa đúng mà hóa giải nàng phần lưng đau nhức cảm giác. Tiểu thỏ lập tức thật dài thư một cái nói. Ân. Thật thoải mái. Xuống chút nữa một chút. Nơi này. Trình Chi Ngôn ngón tay dọc theo nàng phần lưng đi tới nàng sau lưng. Động tác chậm rãi giúp nàng xoa. Ân. Chính là chỗ đó. Tiểu thỏ nằm lì ở trên giường. Hưởng thụ lấy Trình Chi Ngôn phục vụ. Rốt cục cảm thấy mình mỏi cả ngày eo dễ chịu nhiều. Trình Chi Ngôn yên lặng giúp nàng vò trong chốc lát eo. Ngón tay chậm rãi dọc theo nàng mông bộ đường cong. Đi tới nàng trên đùi. Sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng đè lên. Ô hô. Đau quá. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình đùi đau nhức địa phương bị hắn như vậy nhấn một cái. Càng thêm mỏi. Nơi này. Trình Chi Ngôn nhưng không có bởi vì nàng kháng nghị mà giảm bớt cường độ. Hắn tiếp tục tại tiểu thỏ cảm thấy đau nhức địa phương đè xuống một lát nhi. Đau đến tiểu thỏ ngao ngao thét lên. Dừng tay. Ô hô. Người đừng ấn, ta chân đều mỏi chết được. Tiểu thỏ cắn răng, nàng toàn thân trên dưới nhất mỏi địa phương chính là chân. Lúc này Trình Chi Ngôn lại còn như vậy không hạ thủ lưu tình. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.